Xin chào, là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 162 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 162 thì lúc này đây, Lý Hy Đồng đang bị giam trong nhà giam và bị những người cũ hơn hành hạ vô cùng là tàn nhẫn. Và liệu thì trong tập 163 này đã có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì cho nên tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang khám phá nha. Nào, xin mời các bạn. Lý Hy Đồng tiếp tục nói, bà muốn tiếp tục lừa mình dối người thì tùy thôi, những chuyện cần nói tôi đã nói xong rồi, sau này bà đừng đến thăm tôi nữa, chuyện sống chết của tôi đã không còn liên quan gì đến nhà họ Thẩm các người nữa rồi. Tôi sợ mình nhìn thấy bà sẽ càng thêm hận bà, cũng không cần bà dùng tình mẹ dối trá kia biểu diễn ở trước mặt tôi nữa, thấy mà buồn nôn. Nhưng bà nhớ kỹ đấy, chỉ cần tôi ra ngoài thì sẽ không bỏ qua cho ai bất kỳ ai trong nhà họ Thẩm các người đâu. Đời này tôi bị tội, kiếp này không có cách nào đòi được, thì kiếp sau tôi sẽ bắt các người trả lại cho bằng hết. Nói xong, Lý Hy Đồng xoay người đi, nhìn hành lang dài trong nhà giam, cô ta bước từng bước một với vẻ mặt lạnh lùng. Quay trở lại phòng giam cùng những người khác, Chi Lệ đang ngồi vẫn chân bắt chéo chờ cô ta. Lý Hy Đồng, mày qua đây. Thấy Chi Lệ gọi mình, cơ thể Lý Hy Đồng run bần bật. Vẻ mặt lạnh biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là gương mặt nịnh nọt tươi cười. Cô ta đến bên cạnh Chi Lệ, cúi đầu đáp. Chị Lệ đánh giá cô ta từ trên xuống dưới rồi duỗi chân ra. Ta mỏi, đấm chân cho tao. Lý Hy Đồng vẫn cười, quỳ xuống đấm chân cho chị Lệ. Dùng thêm sức đi, chưa ăn cơm mà. Chị Lệ quát to, Lý Hy Đồng tăng thêm lực tay. Chị Lệ cau mày, giơ tay ra tát cô ta. Mạnh thế, mày muốn làm tao đau chết phải không? Bảo mày làm có chút việc mà mày tỏ vẻ không tình nguyện như thế à? Làm sao? Không phục phục phải không? Không phục cũng được, mày đánh tao đi. Chỉ cần mày đánh thắng tao thì cái chức đại ca này để lại cho mày đấy. Tao sẽ bưng trà đổ nước cho mày ngay. Lý Hy Đồng tỏ vẻ sợ hãi. Chị Lệ, em không phải cố ý. Trong lòng em cũng không hề không phục chị. Vừa rồi là do em sai, chị cho em thêm cơ hội đi. Em cam đoan sẽ hậu hại chị thật tốt. Chị Lệ cười lạnh, quay ra nói với mấy đứa đang ngồi xem trò vui ở trong phòng. Còn không qua đây dạy dỗ con này, định đứng đó làm Bồ Tát đấy hả? Mấy người nọ vội đi tới bao vai Lý Hy Đồng. Lý Hy Đồng ôm đầu cuộn tròn người lại, nhẫn nhịn chịu đựng trận đòn roi phủ lên người mình. Đôi mắt cô ta tràn đầy thù hận điên cuồng. Cô ta cắn chặt môi, không để mình phát ra âm thanh nào, vì kinh nghiệm lúc trước đã cho cô ta biết rằng càng rên rỉ sẽ chỉ càng bị đánh đập lâu hơn mà thôi. Bị đánh một trận đòn, Lý Hy Đồng nằm trên mặt đất hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Những kẻ khác cũng mặc kệ cô ta, mãi cho đến khi giám ngục gõ côn vào cánh cửa. Ra ngoài lao động. Chị Lệ dẫn đầu đứng lên, á dùng chân đá Lý Hy Đồng. Đứng dậy, đừng giả vờ chết. Lý Hy Đồng giật giật cơ thể khiến vết thương đau nhói. Cô ta hít sâu một hơi, dưới ánh mắt lạnh như băng của chị Lệ, cô ta giãy dụa bò dậy. Lý Hy Đồng lê tấm thân đầy vết thương đi ra ngoài lao động. Đến giờ nghỉ ngơi, cô ta xin phép giám ngục cho mình đi vệ sinh. Ở cửa nhà vệ sinh, lúc đi ra, Lý Hy Đồng nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng rửa tay. Cô ta đi tới đứng cạnh người đó và giả vờ như đang rửa tay, sau đó làm như lơ đãng nói nhỏ. Tôi đã nói hết với Sở Vân Dung theo như yêu cầu của cô. Cô đã đồng ý xin để tôi đi ra ngoài, định bao giờ mới thực hiện? Người phụ nữ kia cúi đầu, không thấy rõ khuôn mặt của cô ta. Vội gì? Cô xác định là mình đã nói cho Sở Vân Dung nghe hết những chuyện cần thiết rồi hả? Nói rồi, không giấu giếm gì cả. Rất tốt. Tôi sẽ xác nhận lại với ông chủ của tôi, chỉ cần chứng minh chuyện cô nói là sự thật thì ông chủ của tôi sẽ đảm bảo đưa cô ra ngoài. Ông chủ của cô là ai? Cô không cần biết, cô chỉ cần biết ông chủ của tôi có năng lực đưa cô ra khỏi đây, đồng thời sẽ cho cô một khoản tiền để cô bắt đầu lại từ đầu. Lúc nào tôi mới được ra ngoài? Lý Hy Đồng không quan tâm chuyện có tiền hay không, cô ta chỉ quan tâm chuyện mình được ra ngoài. Nếu còn tiếp tục chờ đợi nơi quỷ quái này thì chắc cô ta chẳng còn mạng nữa. Người kia nói một cách từ tốn. Đã nói cô đừng vội rồi, dù ông chủ của tôi có thể đưa cô ra ngoài, nhưng cũng cần phải có thời gian. Lý Hy Đồng có thể không vội sao? Cô ta hận mình không thể lập tức rời khỏi nơi này. Người bị đánh không phải là cô, đương nhiên cô không vội rồi. Người kia lạnh lùng nói, Từ Lệ cũng không phải là người quá tàn bạo, cô tránh cô ta một chút đi, thuận theo ý cô ta thì cô ta còn nhầm vào cô nữa à? Lý Hy Đồng nghe nói thế thì tức giận vén áo lên. Cô nhìn thấy không, nếu tôi còn không được ra ngoài thì sẽ mất mạng thật đấy. Người phụ nữ kia nhìn lướt qua vết thương trên người Lý Hy Đồng, thầm nghĩ không ngờ lần này Từ Lệ ra tay độc ác thật. Tôi sẽ mau chóng liên lạc với ông chủ của tôi, cô cố gắng kiên nhẫn đi, còn về Từ Lệ thì cô yên tâm, cô ta không dám đánh chết cô đâu. Cô ta nói xong thì bỏ đi ngay, Lý Hy Đồng đứng tại chỗ, ánh mắt cô ta sâu thẳm. Sau lần đầu tiên Sở Vân Dung đến gặp cô ta, người phụ nữ này đã đến tìm cô ta và nói thẳng với cô ta là có cách để cô ta sớm rời khỏi nơi này. Điều kiện là khi Sở Vân Dung đến thăm lần nữa, cô ta phải nói cho bà Tâm biết toàn bộ mọi chuyện mà Thẩm Thanh Lai đã làm với mình. Một chuyện đơn giản như vậy, cho dù người kia có không yêu cầu thì cô ta cũng sẽ làm như vậy. Cô ta đã chờ đợi rất nhiều ngày, hôm nay cứ nghĩ rằng Sở Vân Dung sẽ không đến thì bà lại đến. Lý Hy Đồng không biết mục đích của những người này muốn cô làm thế là vì cái gì. Nhưng có thể để cho người nhà họ Thẩm khó chịu là cô đã ta vui vẻ rồi. Mà với cá tính kia của Thẩm Thanh Lan thì chắc cũng gây thù chuốc oán với khá nhiều người đấy. Người ta trả thù nó chẳng phải là chuyện rất bình thường à. Lý Hy Đồng đứng ở đó thêm một lúc mới quay trở lại nơi lao động. Một người không cẩn thận va vào cô ta, đụng trúng vào chỗ vết thương khiến cô ta đau đớn đến trợn mắt. Cô ta hít xong một hơi, cố gắng nhịn đau. Nhanh thôi, rất nhanh cô ta sẽ được rời khỏi nơi này. Từ nay về sau cô ta sẽ được tự do. Sở Vân Dung lái xe lao nhanh ra ngoài, xe bà chạy với tốc độ rất cao, bà nắm chặt tay lái, không biết trời mưa từ lúc nào. Mưa rơi nặng hạt làm bà không thấy rõ con đường phía trước, nhưng bà giẫm lên chân ga tăng thêm tốc độ. Những lời nói hôm nay của Lý Hy Đồng đã tác động động lớn đến tâm trí của bà phải thừa nhận mình đã bị ảnh hưởng bởi những lời nói của Lý Hy Đồng. Mưa càng lúc càng lớn, Sở Vân Dung không cẩn thận đâm phải một gốc cây to ở ven đường, đầu xe đâm gãy cả thân cây. May mắn tính năng an toàn của xe này rất tốt, nên ngoài việc bị động xương trán, Sở Vân Dung không bị chấn thương khác. Đầu của bà gục vào tay lái, miệng thở hổn hển. Qua một lúc lâu, cảm xúc của bà mới dần bình phục trở lại. Bà cầm điện thoại di động lên định gọi cho Thẩm Thanh Lan. Nhưng khi máy đang phát tín hiệu thì bà lại ngắt cuộc gọi, ném di động sang một bên rồi đưa tay che lấy đầu của mình. Bà cảm thấy đầu của mình đau đớn vô cùng như muốn nứt ra vậy. Lúc nhận được điện thoại của lính gác, Thẩm Kim đang nghiên cứu giai đoạn tiếp theo của chương trình đào tạo tân binh. Nghe tin Sở Vân Dung tới, ông vội vàng đi ra ngoài. Cơn mưa hôm nay phải đến giữa trưa mới ngớt, được một lúc lại mưa tầm tã, không hề có dấu hiệu dừng lại. Thẩm Kim đi tới cửa lại quay về lấy một chiếc ô. Lúc đến cổng doanh trại, ông nhìn thấy xe của Sở Vân Dung. Bà vừa nhìn thấy ông đã vội mở cửa xe, lao thẳng vào màn mưa. Thẩm Kim hơi giật mình, ông bước nhanh hơn đến che ô cho Sở Vân Dung. Em không thể chờ anh đi đến chỗ em rồi hãy ra ngoài à? Vẫn còn nghĩ mình trẻ lắm nên không sợ bị ốm đúng không? Ông tỏ ra hơi nghiêm khắc. Sở Vân Dung cúi đầu, đứng ở trước mặt Thẩm Kim mà bà cũng không nói lời nào. Thẩm Kim đã nhận ra cảm xúc lạ thường của vợ mình, ông cất giọng ấm áp. Vân Dung, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sở Vân Dung ngẩng đầu. Lúc này Thẩm Kim mới phát giác trong mắt bà tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ông lo lắng. Vân Dung, em sao vậy? Vân Dung bất lực nhìn ông. A Kim, anh nói cho em biết đi. Thanh Anh là một đứa trẻ hiền lành đúng không? Vân Dung, rốt cuộc em làm sao vậy? Nghe bà nhắc đến Thanh Lan, trong lòng Thẩm Kim dâng lên một dự cảm không tốt. Ông yên lặng nhìn bà. Em lại đến gặp Lý Hy Đồng đúng không? Sở Vân Dung không phủ nhận. Thẩm Kim nhìn bà bằng ánh mắt rất sâu. Nó nói gì với em? A Kim, nó nói nó bị nghiện ma túy là do Thanh Lan làm. Đây không phải là thật đúng không? Thẩm Kim không trả lời ngay câu hỏi của bà mà hỏi ngược lại. Vậy em có tin tưởng Thanh Lan không? Sở Vân Dung sững sờ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Kim. Em có tin tưởng Thanh Lan? Vân Dung, em muốn tin tưởng Thanh Lan hay tin tưởng Lý Hy Đồng? Tất nhiên là em tin tưởng Thanh Lan. Nếu em đã Thanh Lan tên Thanh Lan thì sao có thể tin Lý Hy Đồng? Em quên hôm đó anh đã nói gì với em rồi à? Tất nhiên Sở Vân Dung không quên, nhưng Lý Hy Đồng cứ như một cây gai đâm sâu vào lòng của bà. Vân Dung, Thanh Lan là con gái của chúng ta, em phải tin tưởng con bé. Thẩm Kim nói nhẹ nhàng, tay ánh mắt của vợ dần bình tĩnh lại nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy lo lắng. Được rồi, trời mưa to quá, em đi vào đã rồi nói. Thẩm Kim ôm lấy Sở Vân Dung, đưa bà vào trong xe. Vẻ mặt của Sở Vân Dung vẫn thất thần, dường như bà vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những lời nói kia. Trong một căn hộ nào đó ở thủ đô, kẻ nói mình đang đi du lịch giải sầu. Tần Nghiên đang nằm trên ghế dài, trong tay ôm một con mèo nhẹ nhàng vuốt ve. Cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của bà ta. Một người đàn ông đi đến gần và nói. Phu nhân, Tần Nghiên nói. Nói đi. Bên nhà tôi vừa gửi tin Lý Hy Đồng đã làm theo yêu cầu của chúng ta. Có vẻ Sở Vân Dung đã rất sốc sau khi biết những chuyện kia. Khóe miệng của Tần Nghiên hơi cong lên. Mới thế mà đã sốc rồi à? Ả đàn bà đó đúng là yếu đuối thật đấy. Về đến lúc biết quá khứ của Thẩm Thanh Lan thì không biết Sở Vân Dung có hóa điên luôn không nhỉ? Rất tốt. Phu nhân, Lý Hy Đồng đang thúc hỏi khi nào chúng ta đưa cô ta ra ngoài. Tần Nghi nói với vẻ lạnh lùng. Cho cô ta ra ngoài làm gì? Một thứ bỏ đi không có chút giá trị lợi dụng nào như cô ta mà cũng đáng giá để tôi lãng phí nhiều nhân lực vật lực của đưa ra ngoài à? Không cần quan tâm tới chuyện bên nhà tù kia nữa. Nếu cô ta làm loạn thì cứ nghĩ cách để cô ta câm miệng đi. Cái này chắc không cần tôi phải dạy cậu chứ hả? Tôi hiểu thưa phu nhân, tôi sẽ xử lý tốt những chuyện này. Còn chuyện này nữa, vừa rồi bên căn cứ gửi tin đến, nó đã hoàn thành thí nghiệm lại thuốc mới. Dù không đạt được hiệu quả như mong đợi, nhưng tốt hơn rất nhiều so với thuốc cũ. Chậm nhất là ngày kia thuốc sẽ đến thủ đô. Rất tốt, đám vô dụng kia cuối cùng cũng không đến mức quá bỏ đi. Nói với chúng, tiếp tục nghiên cứu. Nếu không nghiên cứu ra thuốc giải thì không chỉ mạng của chúng, mà ngay cả mạng của người nhà chúng cũng lấy hết cho tôi. Vâng. Gã đàn ông đáp. Phu nhân, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin ra ngoài trước. Đợi đã. Tần Nghiên gọi hắn lại. Gọi điện cho ngài Yamamoto, bảo tôi muốn làm một giao dịch với ông ta. Tôi biết mị mà ông ta muốn tìm đang ở đâu. Gã đàn ông do dự. Phu nhân, cứ nói thẳng như thế ra với ngài ấy ạ. Cứ nói như vậy, ông ta sẽ phối hợp với chúng ta. Lúc trước, mị giết em trai ruột của ông ta, nên ông ta vẫn luôn muốn tìm cô ta báo thù. Khốn nổi là tìm mãi mà không thấy. Giờ tôi đem tin tức này đưa cho ông ta sẽ chấp nhận mọi điều kiện của chúng ta thôi. Phu nhân muốn ngài Yamamoto bỏ tiền hay là... Tôi trông giống như thiếu tiền lắm à. Lần trước chúng ta đã bị mất quá nhiều người. Nếu không phải không đủ người thì tôi bây giờ để cho bọn Alan và Thẩm Thanh Lan sống thoải mái như thế sao? Mặt Tần Nghiên đanh lại, nhớ tới lần tổn thất lần trước, bà ta lại hận nghiến răng. Còn nữa, liên hệ với Ryan của KA, nói tôi muốn đích thân bàn chuyện làm ăn với hắn ta. Gã đàn ông hơi ngạc nhiên. Phu nhân, Ryan có mối quan hệ khá tốt với Eden. Lần trước chính hắn đã trợ giúp cho bọn Thẩm Thanh Lan, mới khiến Thẩm Thanh Lan thoát được dưới tay Kim. Lần này chúng ta tìm hắn hợp tác, có thể thành công sao? Theo hắn thấy thì 89 phần là Ryan sẽ thông báo cho bọn Thẩm Thanh Lan biết ngay. Nờ đây mắt Tần Nghiên hơi tối lại. Có thể hợp tác là tốt nhất, không thể hợp tác cũng không sao. Cái tôi cần là hắn sẽ báo cho Thẩm Thanh Lan. Nếu một ngày Thẩm Thanh Lan chưa tìm được tung tích của bà ta, thì chắc chắn sẽ không chịu dừng truy tìm. Như vậy bà ta phải lộ diện mới được. Nếu bà ta đã có người của Yamamoto rồi, thì tin chắc có thể bắt được đám người của Thẩm Thanh Lan. Đến lúc đó, nhà họ Thẩm mất đi con gái, nhà họ Phó mất cháu dâu. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi cũng thấy vui vẻ rồi. À, nếu đến lúc đó bọn họ lại biết thân phận trong quá khứ của Thẩm Thanh Lan, thì chắc là càng sốc hơn nữa nhỉ. Phu nhân, như thế bà phải cẩn thận lấy chính mình đấy, lấy chính mình là làm mồi nhử, quá nguy hiểm. Gã đàn ông không tán thành, chỉ là làm mồi nhử thôi mà, mau đi làm đi. Thấy Tần Nghiên không vui, gã cũng không nói gì nữa mà quay người đi ra ngoài. Tần Nghiên vuốt nhẹ con mèo trong lòng mình, bà ta tươi cười vô cùng dịu dàng. Kho, em biết anh đã đợi em quá lâu, yên tâm, em đang đẩy nhanh hành động, chẳng bao lâu nữa là anh có thể yên nghỉ rồi. Lát sau bà ta đứng lên. Cục cưng ngoan, chúng ta cũng nên đi thôi. Nếu mày và tao còn không đi thì người ta sắp đuổi đến nơi rồi đấy. Buổi tối, Thẩm Thanh Lan nhận được điện thoại của Thẩm Kim. Nghe giọng nói nghiêm trọng của Thẩm Kim, lòng Thẩm Thanh Lan cũng trầm xuống. Tại sao mẹ lại đột nhiên nghĩ tới chuyện đi thăm Lý Hy Đồng? Ba cũng không rõ, gần đây mẹ con có chỗ nào hơi kỳ lạ không? Đây cũng là nguyên nhân mà hôm nay Thẩm Kim gọi điện cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ lại thật cẩn thận, đôi mắt xinh đẹp của cô hơi lé lên. Ba, con biết rồi, con còn cần phải xác nhận lại chuyện này đã. Khi nào xong con sẽ gọi điện thoại cho ba. Thanh Lan, ba đã an ủi được mẹ con rồi. Nhưng nếu mẹ có nói gì với con thì con cũng cố nhịn một chút, đừng so đo với bà ấy. Thẩm Kim nói trước để Thẩm Thanh Lan chuẩn bị tâm lý. Mặc dù lúc đi về trạng thái tinh thần của Sở Vân Dung rất ổn định, nhưng trong lòng ông vẫn luôn cảm thấy không yên. Ba đừng lo lắng, con biết nên làm như thế nào. Thẩm Thanh Lan cúp điện thoại, cô liếc mắt qua đồng hồ rồi gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của Sở Vân Dung. Bác sĩ Tuấn, cháu là Thẩm Thanh Lan, xin lỗi bác, muộn như vậy rồi còn quấy rầy bác, cháu muốn hỏi bác mấy vấn đề ạ. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ Tuấn, sắc mặt Thẩm Thanh Lan khá nghiêm trọng, cô ngồi trước nôi, nhìn cục cưng đang ngủ say từ lâu bằng ánh mắt không vô định, không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan chai ngang uống sữa xong, liền đưa con tới nhà họ Thẩm. Sở Vân Dung vừa mới ngủ dậy, cả đêm qua hầu như bà không ngủ. Vừa mới chợp mắt đã bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, cho nên lúc này nhìn sắc mặt bà cũng không được tốt. Mẹ! Thẩm Thanh Lan gọi. Sở Vân Dung nhìn thấy cô, đầu tiên bà hơi sững sờ, khóe miệng giật nhẹ. Sao hôm nay lại tới sớm vậy? Mẹ, hôm nay con có chuyện phải đi ra ngoài, nhờ mẹ trông ai ngay giúp con một lúc nhé. Được, đã chuẩn bị bữa trưa cho thằng bé chưa? Con vừa cho thằng bé uống sữa xong, đến giữa trưa mẹ cứ cho nó ăn bột hoặc súp trứng là được ạ. Giờ An An đã bắt đầu ăn dặm nên dễ đưa đi theo ra ngoài hơn. Không phải Thẩm Thanh Lan không thể để Phó Lao Gia hay dì Triệu, dì Lưu trong con giúp. Cô chỉ muốn phân tán lực chú ý của Sở Vân Dung thôi. Có An An ở bên cạnh, Sở Vân Dung sẽ không có thời gian suy nghĩ lung tung nữa. Như thế cũng là một chuyện tốt đối với bà. Sở Vân Dung không quên hỏi. Được, con đi đâu vậy? Bên chỗ trưng bày tranh của Daniel có chút việc cần con phải tự đến giải quyết, con sẽ về trước giờ cơm tối hả? Được rồi, con đi đi. Sở Vân Dung ôm lấy An An, Thẩm Thanh Lan vừa định đi thì An An đã nhăn nhó giơ tay về phía cô, nhóc con không muốn rời khỏi mẹ. Không còn cách nào khác, Thẩm Thanh Lan đành phải chơi với con một lúc ở trong phòng khách. Đợi đến khi An An chuyển sự chú ý đến đống đồ chơi, cô mới lặng lẽ rời đi. Cô đến thẳng nhà của Kim Ân Hy và Daniel, nhưng chỉ có mỗi Kim Ân Hy ở nhà. An, sao hôm nay cậu lại tới đây? Kim Ân Hy rất ngạc nhiên khi trông thấy Thẩm Thanh Lan. Tới tìm cậu có chút việc. Vừa vào nhà, Thẩm Thanh Lan đã đi thẳng vào vấn đề. Tớ muốn biết trong khoảng thời gian này, mẹ tớ đi đâu, gặp gỡ ai? An, mẹ cậu làm sao vậy? Kim Ân Hy tỏ ra hơi nghi ngờ, vốn Thẩm Thanh Lan không phải là người tò mò với đời tư của người khác, nhất là đối với người nhà của mình, sao bây giờ cô ấy lại muốn điều tra mẹ mình? Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan hơi nghiêm trọng, tớ nghi ngờ Tần Nghiên đã đến thủ đô. Không thể nào, lúc nào tớ chẳng nhìn theo dõi đồng tình của bà ta. Kim Ân Hy vô thức phản bác, nhưng thấy ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, cô lại nuốt lời định nói xuống. An, cậu chắc chắn chứ? Không chắc chắn lắm cho nên mới muốn nhờ cậu xem thế nào. Ở phương diện kỹ thuật máy tính, Kim Ân Hy giỏi hơn nhiều so với Thẩm Thanh Lan. Nhờ cô ấy làm sẽ bớt được rất nhiều thời gian. Kim Ân Hy gật đầu rồi đi vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc có mấy chiếc máy tính đều là của cô. Ngón tay Kim Ân Hy như ngú trên bàn phím. Bỗng nhiên cô cau mày. An, có người chặn đường tớ. Tớ cần sự hỗ trợ của cậu. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Kim Ân Hy, cùng phối hợp với cô. Đối phương là một cao thủ, nhưng nếu muốn so về kỹ thuật thì chắc chắn không thể lợi hại bằng Kim Ân Hy được. Kim Ân Hy cần Thẩm Thanh Lan hỗ trợ cũng là vì muốn rút ngắn thời gian mà thôi. Có Thẩm Thanh Lan gia nhập, đối phương nhanh chóng bỏ chạy. Tìm được rồi, Kim Ân Hy reo lên. An, chính là chỗ này. Cô chỉ vào một điểm nhỏ màu đỏ trên màn hình và nói. Tớ đã điều tra lịch sử ghi chép cuộc gọi trong khoảng thời gian này của mẹ cậu. Số này thường xuyên liên hệ với bà ấy nhất. Hiện tại số này đang ở ngay vị trí đó nhưng tạm thời không thể xác định được đối phương là ai. Dù sao cô cũng không phải là người vạn năng, chỉ trong thời gian ngắn mà điều tra ra được như vậy là đã tốt lắm rồi. Người chiều hôm qua hẹn mẹ tớ ra uống trà cùng là số này sao? Giữa trưa hôm qua bọn họ có liên lạc với nhau, dựa theo thời gian mà cậu nói thì chắc là phải. Thẩm Thanh Lan nhìn địa chỉ phía trên rồi xoay người đi ra ngoài, Kim Ân Hy vội vàng đi theo. Lúc hai người đến địa chỉ kia, người trong căn hộ này đã đi rồi. An, hình như chúng ta đến muộn rồi. Thẩm Thanh Lan dạo qua một vòng trong căn hộ, ánh mắt cô bỗng chú ý đến chiếc tủ đầu giường ở trong phòng ngủ. Nơi đó có một mảnh giấy, cô cầm lên xem. Cưng, trò chơi đã bắt đầu, chúc cô may mắn, tôi đi trước đây. Ký tên là Tần Nghiên. Mặt Kim Ân Hy biến sắc. Thật sự là Tần Nghiên, bà ta đến thủ đô bằng cách nào vậy? Và đến vào lúc nào chứ? Trong giọng nói của cô tràn đầy tức giận và buồn bực, sắc mặt của Thẩm Thanh Lan rét lạnh, cô không nói gì cả. An, bây giờ tớ đi tra ngay. Không cần. Thẩm Thanh Lan nói bằng chất giọng không cảm xúc. Tần Nghiên để lại mảnh giấy cho cô thì chứng tỏ bà ta đã nắm chắc mọi bước đi rồi. Bà ta biết cô sẽ điều tra Sở Vân Dung, cũng biết cô sẽ điều tra ra được bà ta và sẽ tới đây để tìm rõ ngọn ngành. Ả đàn bà này tính toán từng bước, còn có đúng là đang đi theo bước đường mà bà ta vạch ra. Thẩm Thanh Lan siết chặt mảnh giấy trong tay, ánh mắt cô âm u. Đi thôi. Kim Ân Hy không cam lòng nhìn lướt qua căn phòng này một lần nữa rồi mới đi theo chân Thẩm Thanh Lan. Trên đường trở về, thỉnh thoảng cô lại nhìn lén sang gương mặt không cảm xúc của Thẩm Thanh Lan. An, giờ Tần Nghiên đã xuất hiện, cậu có dự định gì chưa? Thẩm Thanh Lan nói, tạm thời án binh bất động, mấy ngày nay cậu lưu ý tin tức trong giới giúp tớ. Tớ chinh tin chắc rằng chẳng mấy chốc nữa bà ta sẽ có hành động. Được, á Tần Nghiên này chẳng khác gì con gián đánh mãi không chết, đúng là khiến cho người ta chán ghét. Thẩm Thanh Lan chẳng tỏ thái độ gì, ngoài nơi đáy mắt có nét nghiêm nghị tiết lộ cảm xúc thật của cô bây giờ, thì trên mặt cô không có bất cứ cảm xúc nào. Sau khi rời khỏi nhà của Kim Ân Hy, Thẩm Thanh Lan quay trở về nhà họ Thẩm. Lúc cô về thấy Sở Vân Dung vẫn còn đang ngồi chơi với An An trông thấy mẹ về thì đưa tay ra muốn mẹ ôm. Thẩm Thanh Lan ôm thằng bé lên rồi nhìn về phía Sở Vân Dung. Mẹ, hôm nay An An có khóc không ạ? Sở Vân Dung vừa cười vừa nói. Lúc phát hiện con đi rồi, nó có khóc một chút, nhưng nín nhanh lắm, giờ có thể đưa An An ra ngoài được rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn sang con trai mình. An An ngồi yên tĩnh trong lòng mẹ, Sở Vân Dung cũng nhìn xem cháu ngoại. Đến trưa, thằng bé còn ăn được một bát súp trứng nữa đấy, ăn rất ngon lành. Có thể là do chơi đùa với cháu ngoại cả một ngày nên tâm trạng Sở Vân Dung khá tốt. Bà cười nói với Thẩm Thanh Lan. Trò chuyện với con một lúc, Thẩm Thanh Lan dường như vô tình nhắc đến một chuyện. Mẹ, hôm nay con gặp được Tần Nghiên đấy, mẹ còn nhớ bà ấy không? Không phải bà ấy đang đi du lịch à? Sở Vân Dung vô thức đáp lại như vậy, vừa dứt lời bà đã ý thức được là mình lờ nói lỡ miệng. Bèn lúng túng cười. Thanh Lan, con muốn ăn gì để mẹ bảo chị Tống nấu cho con ăn? Mẹ đã gặp Tần Nghiên rồi sao? Thẩm Thanh Lan không cho Sở Vân Dung cơ hội trốn tránh mà hỏi thẳng. Sở Vân Dung hơi do dự. Có gặp mấy lần? Mà ta đã nói gì với mẹ vậy? Không có gì, chỉ là bạn bè bình thường nói chuyện một chút. Bà ấy cũng là một người đáng thương, đã không có con, lại còn ly hôn, không có bạn bè gì ở thủ đô. Lần trước mẹ tình cờ gặp trên đường nên mẹ với bà ấy đã cùng nhau ăn vài bữa cơm. Đây đều là bà ta nói với mẹ sao? Bà ta nói với mẹ chuyện ly hôn. Đúng vậy, chồng bà ấy cũng không phải là con người, lại còn đánh phụ nữ. Mẹ thấy bà ấy ly hôn cũng tốt. Thẩm Thanh Lan nhếch môi. Mẹ, người phụ nữ này toàn nói lời bị đặt, tốt nhất mẹ nên tránh xa bà ta một chút. Thanh Lan, mẹ biết con có chút hiểu lầm với bà ấy, nhưng mẹ tiếp xúc thì thấy bà ấy không tồi. Sở Vân Dung cố gắng làm dịu quan hệ giữa Thẩm Thanh Lan và Tần Nghiên, ánh mắt Thẩm Thanh Lan an thán u ám. Á Tần Nghiên này cũng thật tài giỏi, lại có thể khiến mẹ cô nói đỡ cho bà ta như vậy. Thẩm Thanh Lan để con trai ngồi vào xe, tiện tay đưa cho cậu nhóc một con vịt đồ chơi. Mẹ, chúng ta nói chuyện đi. Sở Vân Dung nhìn vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan nghiêm túc, bèn ngồi xuống sofa. Thanh Lan, con muốn nói gì với mẹ? Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nhìn Sở Vân Dung. Mẹ nói thật cho con biết, Tần Nghiên đã nói gì với mẹ? Thật ra cũng không có gì, chỉ là một vài việc nhỏ trong nhà, không có gì đáng nói hết. Mẹ! Thẩm Thanh Lan chỉ gọi một tiếng rồi im lặng nhìn Sở Vân Dung. Thôi được rồi, con muốn biết thì mẹ sẽ nói với con. Sở Vân Dung đã nhượng bộ thuật lại hết những lời Tần Nghiên đã nói với bà cho Thẩm Thanh Lan nghe. Nói xong bà thở dài. Thật ra thì số bà ấy cũng khổ, con gái bị thất lạc đến giờ vẫn chưa tìm được. Thấy hai người chồng thì đều có khuynh hướng bạo lực, đã có rồi mà lại không có ai để dựa vào. Mẹ, mới thế mà mẹ đã tin tất cả những gì bà ta nói là thật sao? Thẩm Thanh Lan hờ hững nói. Sở Vân Dung sừng sốt. Bà ấy đâu cần phải gạt mẹ. Thẩm Thanh Lan hờ lạnh. Nhưng thực tế là bà ta đã lừa mẹ. Bà ta nói nhiều như thế, vậy có nói cho mẹ biết chồng trước của bà ta tên là gì không? Sở Vân Dung lại ngây người lần nữa. Đúng là Tần Nghiên không hề nhắc tới chuyện này. Thẩm Thanh Lan nhìn mặt bà ta liền biết. Chồng trước của bà ta tên là Nha An Bang, chính là ba của Nhan Tịch. Sở Vân Dung trợn mắt. Chuyện nhà họ Nhan trước đây rất ầm ĩ, dù bà ở thủ đô nhưng cũng đã từng nghe nói. Mẹ Nhan Tịch đã mất, Nhan Tịch thì xa xứ, Nhan Thịnh Vũ cũng rời khỏi nhà, Nha An Bang bị cô lập hoàn toàn, còn Tần Nghiên lại nói với mẹ là bị chồng trước bỏ rơi, mẹ nghĩ là có khả năng này không? Trước đây bà ta trở về là để trả thù nhà họ Nhan, bây giờ nhà bọn họ đã xui xẻo như bà ta mong muốn, nên bà ta mới rời khỏi đó. Người phụ nữ như vậy mẹ còn thương xót sao? Ánh mắt Sở Vân Dung hiện vẻ không tin nổi, bà kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Lan. Sao có thể như thế? Sao bà ấy lại muốn gạt mẹ? Đương nhiên là để trả thù nhà họ Thẩm rồi. Thẩm Thanh Lan nghĩ trong lòng, nhưng lại không thể nói ra với Sở Vân Dung như vậy. Nếu kể lại chuyện đó thì bà sẽ không chịu nổi cú sốc này mất. Mẹ, Tần Nghiên là người lòng dạ xấu xa, mẹ cách xa bà ta một chút. Lần sau nếu gặp lại bà ta, mẹ nhất định phải gọi cho con hoặc ba. Thẩm Thanh Lan căn dặn. Sở Vân Dung gật đầu, trong lòng bà vẫn hơi khó chịu với việc bị Tần Nghiên lừa gạt. Bà chợt nhớ mình đi gặp Lý Hy Đồng cũng là vì Tần Nghiên. Liệu hai người này có liên quan đến nhau không? Nghĩ đến đây bà nhìn Thẩm Thanh Lan như có điều muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy ánh mắt của bà thì thản nhiên hỏi. Mẹ định nói gì vậy? Thanh Lan, mẹ đã gặp Lý Hy Đồng. Sở Vân Dung nói đến đây thì không nói nữa. Bà hơi hối hận vì đã nhắc đến người này với Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan vốn không thích Lý Hy Đồng, nếu biết bà đi gặp nó thì có tức giận không? Lý Hy Đồng nói gì với mẹ? Thẩm Thanh Lan rất vui khi Sở Vân Dung chủ động nói chuyện này với cô. Không có gì, mẹ biết những lời cô ta nói đều là giả dối nên sẽ không tin. Có phải cô ta nói với mẹ sở dĩ cô ta thành ra như vậy đều là do con không? Thẩm Thanh Lan nói thẳng, tuy đã đồng ý với Thẩm Khiêm là sẽ cố gắng không kích thích Sở Vân Dung, nhưng những lời nên nói thì vẫn phải nói, nếu không trong lòng cô khó chịu thì sẽ rất dễ tạo khoảng cách giữa hai mẹ con. Sở Vân Dung kinh ngạc lập tức nói, sao con biết, Thanh Lan, con yên tâm, mẹ tin con, mẹ không tin lời cô ta nói, dù chỉ là một chữ. Ở cùng An An suốt một ngày, hôm qua đã được chồng dỗ dành. Thật ra Sở Vân Dung đã hiểu rõ rằng mình không nên tin người ngoài, mà cần tin vào phán đoán của mình, rằng con gái bà từ trước đến giờ vẫn là người hiền lành. Thẩm Thanh Lan hơi nhếch miệng. Lý Hy Đồng cũng chỉ được đến thế thôi, chẳng có gì khó đoán. Cô nhìn qua Sở Vân Dung với vẻ mặt nghiêm túc. Mẹ nên tin lời Lý Hy Đồng, tay cô ta đúng là do con hủy, cô ta vào tù cũng là do con động tay động chân. Mẹ, con sẽ không chủ động gây tổn thương cho người khác, nhưng nếu người khác làm tổn thương người con quan tâm thì con tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Con chưa bao giờ là một người hiền lành, Lý Hy Đồng làm hại ông nội, cho nên con không thể tha thứ. Sở Vân Dung nhìn Thẩm Thanh Lan như nhìn một người xa lạ. Thanh Lan, con... Mẹ không nên nghĩ quá tốt về con. Sở Vân Dung không biết nên nghĩ sao về lời này. Thẩm Thanh Lan ngước mắt lên, bà nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan hơi tối lại. Bất kể mẹ cảm thấy con độc ác hay không thì con vẫn không hối hận vì đã làm như vậy. Người thân là người con quan tâm, con sẽ không để bất kỳ kẻ nào có cơ hội làm tổn thương người nhà của con. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho tốt, con đưa An An về trước đây. Thẩm Thanh Lan đứng dậy bế con trai muốn ra về. Sở Vân Dung thấy cô định đi thì hoảng hốt gọi cô lại. Thanh Lan, con chờ một chút. Thẩm Thanh Lan dừng bước thì nghe thấy Sở Vân Dung nói tiếp. Mẹ biết con làm tất cả đều là vì tốt cho gia đình, là do mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Mẹ không có tư cách gì để trách con. Bất kể Lý Hy Đồng làm vậy là vì lý do gì, mẹ vẫn tin con là một người lương thiện. Những lời mẹ nói đều là thật lòng. Thẩm Thanh Lan nhếch môi. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho tốt. Quả thực mọi chuyện không vượt qua dự tính của Thẩm Thanh Lan. Chưa tới 2 ngày, Eden đã nhận được điện thoại của Ryan, nói là Kim Phu Nhân muốn đích thân tìm mình bàn chuyện làm ăn. Ryan và Kim Phu Nhân không có thù hận gì, nếu chỉ đơn giản là bàn chuyện buôn bán thì anh ta sẽ không từ chối. Nhưng anh ta suy nghĩ cả đêm, vẫn quyết định báo tin này cho Eden, dù sao thì Eden cũng đang tìm Kim Phu Nhân. Thẩm Thanh Lan biết Tần Nghiêm muốn gặp Ryan thì không hề ngạc nhiên. An, sao cậu không có phản ứng gì thế? Đã chuẩn bị xong mọi thứ, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Đi đâu? Đương nhiên là đi gặp Tần Nghiêm rồi, bà ta đã tự diễn kịch cho chúng ta xem, vậy thì cũng nên để mặt bà ta chứ. Được, lần này tớ sẽ chuẩn bị cho bà ta vài thứ tốt. Bây giờ tớ sẽ báo tin cho Andre và Cecily, bọn họ cũng đã nghỉ ngơi lâu rồi nên ra ngoài hoạt động một chút, không thì sẽ nghỉ sắc mất. Kim Ân Hy vừa lào bào vừa đi báo tin. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Kim Ân Hy, Thẩm Thanh Lan lập tức nhốt mình trong phòng tranh, mãi đến chiều mới ra ngoài, sau đó gửi một tin nhắn cho Pháo Hành Giật. Cuộc gọi của Pháo Hành Giật gần như lập tức đến sau khi cô vừa gửi tin nhắn xong, Thẩm Thanh Lan nhận máy. Thanh Lan, Hành Giật, Tần Nghiên xuất hiện rồi. Hai người nói gần như cùng một lúc, Pháo Hành Giật sửng sốt. Tần Nghiên đến thủ đô ư? Vâng, nhưng lại đi rồi. Em nghĩ bây giờ bà ta đã rời khỏi thủ đô. Em mới nghe được tin, 3 ngày sau bà ta sẽ gặp Ryan. Em muốn đi à? Pháo Hành Giật lập tức hiểu ý cô. Vâng. Thẩm Thanh Lan không phủ nhận, trước đây cô đã hứa sau này sẽ không tự ý hành động, nên sau khi do dự hồi lâu, cô vẫn quyết định nói với Pháo Hành Giật. Pháo Hành Giật im lặng vài giây rồi nói. Anh biết rồi, em hãy chờ anh. Pháo Hành Giật, lần này nhóm Kim Ân Hy sẽ đi cùng em, còn có Ryan giúp đỡ nữa, sẽ không có chuyện gì đâu. Em chờ anh, bây giờ anh lập tức gửi báo cáo, chậm nhất là tối mai anh sẽ về đến nhà. Pháo Hành Giật không cho phép phản đối, sau đó cúp điện thoại ngay. Thẩm Thanh Lan nhìn điện thoại bị ngắt mà thở dài. Tại nước rờ, Yamamoto nghe thấy cấp dưới báo cáo xong, ánh mắt lập tức thay đổi. Cậu chắc chắn là bà ta nói như vậy. Cấp dưới gật đầu. Đúng vậy, Kim Phu Nhân thật sự đã nói như vậy. Đại ca, bà ta cần người của chúng ta. Vào ngày 3 ngày sau ở MD, chúng ta có hợp tác với bà ta không? Hợp tác chỉ cần bà ta nói cho ta biết hành tung của Mỹ thì muốn bao nhiêu người cũng được. Yamamoto đáp không do dự. 8 năm trước, Mỹ đã giết chết em trai duy nhất của ông ta. Mối thù này không thể không báo. Mấy năm qua, ông ta vẫn không ngừng tìm kiếm hành tung của Mỹ. Nhưng đáng tiếc là không thu được bất cứ tin tức gì. Mỹ cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới cùng tổ chức kia vậy. Tần Nghiên hoàn toàn không ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Yamamoto. Ông Yamamoto, tôi vẫn luôn đợi điện thoại của ông. Kim Phu Nhân, dù sao thì chúng ta cũng là bạn cũ. Bà đã biết tin tức của Mỹ mà sao không nói cho tôi biết? Chẳng lẽ tình nghĩa nhiều năm qua giữa chúng ta đều là giả dối sao? Yamamoto nửa thật nửa giả trách bà ta. Tần Nghiên mặt không đổi sắc, nói với ông giọng điệu vô tội. Ông Yamamoto, tôi là loại người đó sao? Tôi cũng mới nhận được tin thôi, chẳng phải tôi đã lập tức báo cáo cho ông biết rồi đó sao? Tôi có thể tin lời này của Kim Phu Nhân không? Ông Yamamoto, lẽ nào hợp tác nhiều năm như vậy rồi mà chút chuyện này cũng không tin tưởng nhau sao? Tần Nghiên nói với vẻ ấm ức. Quả nhiên đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười ha ha của Yamamoto. Chỉ nói đùa với phu nhân một chút thôi, mong phu nhân bỏ qua cho. Con biết hiện giờ Mỹ đang ở đâu? Tần Nghiên nhếch miệng. Nói vậy nghĩa là ông Yamamoto đã đồng ý với điều kiện của tôi à? Đó là việc nhỏ. Chúng ta có giao tình nhiều năm như vậy. Chỉ mượn vài người thì có gì khó khăn đâu. Bà muốn bao nhiêu? Không nhiều lắm, 100 là được rồi. Có điều tôi cần số vũ khí tốt nhất trong tay ông. Tần Nghiên thêm một điều kiện. Yamamoto do dự sau đó nói. Kim Phu Nhân, tôi phải tốn một khoản tiền rất lớn mới mua được số vũ khí này. Bà dùng một tin tức không biết thật giả thế nào mà lại muốn lấy đi. Như vậy có phải hơi quá rồi không? Tần Nghiên mỉm cười. Nếu như tôi nói tôi cần vũ khí để đối phó với Mỹ thì sao? Yamamoto giật mình, ánh mắt lập tức thay đổi. Bà nói thật chứ? Đương nhiên, tôi sẽ không lấy chuyện này ra đùa với ông. Ánh mắt Yamamoto nặng nề. Nhưng Mỹ chỉ có một mình, cho dù đối phó cô ta thì cũng không cần nhiều người và vũ khí như vậy. Tuy những thứ này không phải là toàn bộ vũ khí mà ông ta có, nhưng bỏ ra như thế cũng coi như là chảy máu nhiều rồi. Nếu thật sự đưa hết thì Yamamoto cũng hơi tiếc. Ai nói với ông là Mỹ chỉ có một mình, bên cạnh cô ta còn có người khác. Lời đồn Mỹ đọc lại, đọc vãng, hành tung quỷ dị cũng là truyền Mỹ mà thôi. Ông Yamamoto lăn lộn trong giang hồ đã lâu, chắc sẽ không phải ngay cả đạo lý này cũng không hiểu chứ. Chẳng lẽ Mỹ là một tổ chức? Yamamoto ngờ vực. Năm đó khi Mỹ nổi danh, tuy không có người thấy mặt mũi thật của cô ta, nhưng ai cũng nói cô ta chỉ có một mình. Bây giờ Tần Nghiên lại nói không phải, rốt cuộc ai nói thật, ai nói dối đây? Tần Nghiên khiếp mắt. Có thể nói như vậy. Yamamoto trầm tư một lúc rồi nói, người thì tôi có thể cho mượn, nhưng vũ khí thì chỉ có thể cho bà một nửa. Đến lúc đó tôi sẽ đích thân dẫn người mở đường. Được, quyết định vậy đi. Thời gian là 3 ngày sau, ở biên giới em đi. Tôi chờ tin tốt của ông. Tần Nghiên dứt khoát cướp máy. Phó Hành Dật trở về vào buổi tối. Khi anh vào nhà thì Thẩm Thanh Lan vừa đi từ trong phòng ngủ của con trai ra. Từ khi anh không cần uống sữa lúc nửa đêm thì đã ngủ riêng. Buổi tối dì Lưu dỗ cậu bé ngủ. Phó Hành Dật tắm rửa xong thì đi xem con trai trước. Tay thằng bé đặt trên đỉnh đầu, ngủ say sưa, khóe miệng còn có chút nước dãi. Anh mỉm cười, đưa tay lau nước miếng cho con. Anh thật sự muốn đi cùng em sao? Thẩm Thanh Lan nghiêm túc hỏi. Phó Hành Dật nhướng mày. Em nói xem, anh cũng đã trở về rồi. Phó Hành Dật, anh đi cùng em như thế thật sự không vấn đề gì chứ? Thẩm Thanh Lan vẫn lo lắng. Đương nhiên không thể đi công khai, nhưng anh nghĩ có lẽ bọn em sẽ có cách để anh xuất cảnh mà không ai hay biết gì mà phải không? Phó Hoàng Dật nhớ tới chuyện lần trước đi em đi cứu Thẩm Thanh Lan, nhóm em đây đã dùng máy bay trực thăng qua biên giới mà không hề bị chặn lại. Thẩm Thanh Lan im lặng, đúng là bọn họ có cách, có điều thân phận của Phó Hoàng Dật không thích hợp tham dự vào chuyện này, mà nếu không nói với anh, sau này anh biết thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của hai người. Phó Hoàng Dật nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Thanh Lan, bình thản nói. Thanh Lan, không cần phải lo cho anh, em nói cho anh biết là đúng. Dù sau này sắp xảy ra chuyện gì, thì anh vẫn muốn cùng em đối mặt. Chuyện bây giờ em có thể làm chính là tin tưởng anh và tin tưởng chính mình. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nhìn vào mắt Phó Hoành Dật, rất lâu sau cô mới chậm rãi gật đầu. Được, lần này chúng ta cùng nhau đối mặt. Sáng sớm ngày hôm sau nữa, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật tìm cớ rời khỏi nhà. Lần này đi hơi lâu, hơn nữa còn không biết chính xác sẽ mất mấy ngày, nên cũng chỉ có thể giao An cho người nhà chăm sóc. May là từ khi Phó Hoành Dật kiên quyết uốn nắn tật xấu kén ăn của An, thỉnh thoảng Thẩm Thanh Lan cũng biến mất một lúc để cho cậu nhóc có thói quen ở cùng với những người khác. An thấy ba mẹ đi thì gào khóc. Sở Vân Dung vội bế cậu nhóc lên phòng trên tầng 2, lấy đồ chơi thu hút sự chú ý của nó. Chỉ chốc lát sau thì An đã nhanh chóng đến khóc. Thật ra thì Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật chỉ đứng ngoài cửa, mà đến khi không nghe thấy tiếng khóc của con nữa mới rời đi. Hai người đi thẳng đến biên giới. Trên đường, Thẩm Thanh Lan liên lạc với Kim Ân Hy. Kim Ân Hy và Aiden đã đến, còn Andre và Cecily lại trực tiếp xuất phát từ nước Y sang. An, hai người đến rồi. Kim Ân Hy cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy Phó Hoành Dật. Chúng ta đi thôi, Aiden đang chờ chúng ta trên trực thăng. Hiện giờ bọn họ đang ở một vùng núi, cũng là nơi Thẩm Thanh Lan từng bị Kim bắt đi, cũng xem như là nơi đã quen thuộc. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật nhìn nhau rồi lên trực thăng. Trực thăng một lần nữa bay trót lọt qua biên giới. Phó Hoành Dật thấy vậy, ánh mắt hơi tối đi. Còn Thẩm Thanh Lan lấy một cái hòm từ cabin, mở ra thì phát hiện bên trong là một hòm trang điểm cỡ lớn. Các loại đồ dùng trang điểm và tóc giả, rim mép đều có đủ. Thẩm Thanh Lan tô vẽ lên mặt mình một cách thuần thục. Không lâu sau, xuất hiện trước mặt Phó Hoành Dật là một người đàn ông với khuôn mặt phổ thông, mặt đầy tàn nhang, đường nét góc cạnh, lại còn có ria mép, thậm chí ngay cả yết hầu trên cổ cũng rất rõ ràng. Cô lại đổi thêm tóc giả màu nâu, kết hợp với gương mặt như thế, khiến cô bỗng trở nên rất lạnh lùng. Bất kỳ ai cũng sẽ không nghĩ người đàn ông có ria mép, vẻ mặt lạnh như băng này lại là một người con gái, đương nhiên nếu bỏ qua bộ ngực của cô. Nếu Phó Hoành Dật không tận mắt thấy Thẩm Thanh Lan hóa trang, thì cho dù bây giờ cô đứng trước mặt anh cũng chưa chắc có thể nhận ra cô ngay. Thảo nào năm đó Mỹ được người ta đồn là vô cùng thần bí, ngay cả Mỹ là nam hay nữ cũng không ai biết rõ. Thẩm Thanh Lan nhìn sang Phó Hoành Dật, ánh mắt bỗng tối đi. Phó Hoành Dật, em muốn bạn với anh một việc. Phó Hoành Dật nhướng mày. Anh cũng cần hóa trang. Đương nhiên, nếu anh bị người ta nhận ra thì rất phiền. Thẩm Thanh Lan nói. Phó Hoành Dật không có ý kiến gì với chuyện này, chẳng qua khi thấy Thẩm Thanh Lan lấy ra thứ đồ gì đó thì lập tức biến sắc. Thẩm Thanh Lan, giọng nói của anh có hơi xấu hổ. Như vậy mới chắc chắn không ai nhận ra anh. Thẩm Thanh Lan thề thốt, Kim Ân Hy và Aiden cũng nhìn thấy thứ Thẩm Thanh Lan cầm trong tay. Aiden quay đầu chuyên tâm lấy trực thăng, chỉ có điều ý cười trong mắt không cách nào che giấu được. Kim Ân Hy nín nhìn cả buổi, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười. An, cậu quá, để tới cười một lúc đã. Phó Hoành Dật đem mặt nghiến răng. Thẩm Thanh Lan. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan vô tội. Em hóa trang thành đàn ông, anh hóa trang thành phụ nữ. Như vậy người ta mới không nghĩ tới là chúng ta, thế mới an toàn nhất. Kim Ân Hy vỗ vai Phó Hoành Dật. Không sao không sao, Eden cũng đã từng hóa trang thành phụ nữ. Còn do An tự hóa trang cho anh ta. Anh yên tâm đi, kỹ thuật hóa trang của anh rất giỏi. Bộ quần áo này may theo kích cỡ của Eden, cũng không chênh lệch với anh lắm. Chắc chắn anh mặc vừa. Hóa trang xong, bảo đảm anh sẽ xinh đẹp quyến rũ, còn giống phụ nữ hơn cả phụ nữ. Mặt Phó Hoành Dật càng đen hơn, đồng thời Eden vừa bị Kim Ân Hy vạch trần bí mật cũng xị mặt. Kim Ân Hy, em câm miệng ngay cho anh. E đang ảo não, cô nàng này thật là cái gì cũng dám nói. Phó Hoành Dực không đồng ý, anh đường đường là một người đàn ông, lại còn là trai thẳng, mặc đồ con gái trước mặt người khác quả thật còn khó chịu hơn là giết anh. Nhưng Thẩm Thanh Lan cho rằng đây là cách an toàn nhất, như vậy sẽ không ai nghĩ anh là Phó Hoành Dực, sau này có truy cứu thì cũng không tra đến hai người bọn họ. Thẩm Thanh Lan biết Phó Hoành Dực không dễ dàng chấp nhận như vậy nên kéo anh qua một bên. Nhỏ nhẹ khuyên anh một lúc lâu, mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được Phó Hoành Dực. Ân Hy, lúc Kim Ân Hy lại nhìn một lần nữa, Thẩm Thanh Lan thản nhiên gọi tên cô nàng. Kim Ân Hy lập tức gật đầu, biết rồi, tớ không nhìn nữa, cậu cứ tiếp tục đi. Hóa trang thành phụ nữ phiền phức hơn một chút, hơn nữa đường nét khuôn mặt Phó Hoành Dực lại góc cạnh, phải mất hơn một tiếng đồng hồ Thẩm Thanh Lan mới hóa trang xong cho anh. Các bạn thân mến, như vậy là tập 163 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân cũng đã khép lại rồi. Trong tập 163 này thì khi mà đi gặp Tần Nghiên thì Thẩm Thanh Lan đã hóa trang cho Phó Hoành Dực trở thành một người phụ nữ để có thể dễ dàng đánh lừa Tần Nghiên hơn, và rất may là cả hai đều đã thành công. Và liệu thì trong tập 164 kế tiếp thì đang có những tình tiết gây cấn gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.